Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hung mãnh, đừng nhìn Vương Tông Thịnh bình thường một bộ dáng đơn thuần chất phác, nhưng một khi chiến đấu, lại hung mãnh như tuyệt thế hán tướng trên chiến trường. Mỗi một động tác đều tràn đầy khí phách, gọn gàng, lại ẩn chứa lực sát thương khủng bố. Được, các thực khách hiểu nghề đều nhao nhao ủng hộ. Tiểu tử Bình An Vương Thị nghe cũng chưa từng nghe nói này lại bá đạo như thế, hung mãnh khiến người nhiệt huyết sôi trào, quả thật là một hạt giống tốt. Bất quá Vũ Văn Kiến Nghiệp kia tựa hồ cũng không tầm thường, không chính diện đối kháng với Vương Tông Thịnh, mà lại ỷ vào thân pháp càng thêm linh động mau lẹ, không ngừng du tẩu. Cùng lúc đó, theo trường kiếm của hắn vũ động, huyền băng dị năng trong huyết mạch bị kích phát ra, không khí chung quanh trở nên càng ngày càng lạnh. Nhất là trên mặt đất lôi đài, bất chi bất giác kết lên một tầng băng xương. Hắn không giống Lùng Yên lão tổ, có thể một kiếm đóng băng mặt sông có phạm vi mấy trượng, nhưng dưới kiếm mang của hắn bao phủ, toàn bộ lôi đài cũng dần dần hướng tới băng thiên tuyết địa. Dần dần, thân thể Vương Tông Thịnh càng ngày càng cứng ngắc, động tác trở nên càng lúc càng chậm. Trên mặt quần áo đều phủ lên một tầng băng mỏng manh, hàn ý thấu xương, phảng phất muốn làm cho máu của hắn đều đông lại. Gào, Vương Tông Thịnh lại gào thét lần nữa. Huyết mạch dưới sự thôi hóa của chiến thể sôi trào lên, chỉ một thoáng những băng xương kia toàn bộ hóa thành khí trắng bốc hơi ra. Động tác của hắn lại lần nữa nhanh chóng mạnh mẽ thêm vài phần. Loảng xoảng, chùy đập xuống đất, một lôi đài nguyên vẹn, bị hắn đập nát, đá vụn bay loạn. Cũng là buộc Vũ Văn Kiến Nghiệp không ngừng chật vật né tránh. Chọc cho Bích Liên phu nhân tức giận khẽ quát một tiếng, rốt cuộc tên tiểu tử Châu Mộng kia đến đây là để so tài hay là đến phá lôi đài đây? Xây dựng lôi đài không phải tiêu tiền a? Phu nhân đau lòng tiền trên lôi đài, ta trả. Vương Thủ Chiết tiện tay ném ra hai tấm kim phiếu ngàn vàng, kim phiếu bay lượn trên không trung bay về phía Bích Liên phu nhân, cao giọng nói, Tông Thịnh ngươi đánh cho tốt, cho dù hủy cả bách vị các này, tứ thúc ngươi cũng đền được. Vương Thủ Chiết cũng là người bao che cho con cái nhà mình ở bên ngoài há có thể bị người ta coi thường. Hơn nữa câu hào ngôn vừa ra, lập tức có một cỗ hào khí tuyệt thế đập vào mặt, triệt để áp chế phu nhân Bích Liên. Ngươi, Bích Liên phu nhân thẹn quá hóa giận. Tiếp nhận hai tờ kim phiếu kia lại ném trở về, kiêu ngạo tức giận nói, họ Vương kia, người có tiền rất giỏi. Lôi đài nhà ta chúng ta tự mình tu sửa, so sánh ra, khí thế của nàng có chút không đủ. Vô cùng rõ ràng, nàng biết họ Vương kia bồi thường nổi. Sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người lấy tiền đập thành cái dạng này. Đổi lại là bình thường, đều là nàng lấy tiền đập người khác. Rất nhiều thực khách có tiền có thế đều giật mình nhìn Vương Thủ Chiết. Khá lắm, đây là gia tộc nào vậy? Hào tình vạn trượng như vậy, ngay cả Bích Liên phu nhân cũng không dám tiếp lời hắn. Vâng, tứ thúc, Vương Tông Thịnh thấy tứ thúc ủng hộ mình, lập tức tinh thần tăng lên gấp trăm lần, nhiệt huyết sôi trào. Lại gào thét, hướng Vũ Văn Kiến Nghiệp giết tới, trên lôi đài kia càng bị hắn đánh cho tàn phá một mảnh. Các thực khách nhao nhao tán thưởng, tiểu tử này mới luyện khí cảnh tầng 7, đã hùng hổ như vậy, nếu một ngày nào đó đến linh đài cảnh thì còn được. Chẳng phải là hai ba búa, phá hủy toàn bộ lôi đài hay sao? Một trận đánh này vậy mà đánh trọn vẹn hai ba khắc đồng hồ. Cuối cùng thì Vương Tông Thịnh vẫn còn quá trẻ, tu vi tích lũy còn chưa đủ, dần dần không còn huyền khí nữa. Ngược lại Vũ Văn Kiến Nghiệp kia thoạt nhìn có chút ngại ngùng, nhưng cũng thập phần thông minh, không ngừng né tránh mũi nhọn, biết đối phương lộ ra xu thế suy tàn, mới gia tăng phản kích. Đương đương đương, kiếm quang bao phủ Vương Tông Thịnh ở bên trong. Ngược lại đánh cho hắn chỉ có lực chống đỡ. Một lát sau, cuối cùng Vương Tông Thịnh cũng không kiên trì nổi, thua trận. Được, Bích Liên phu nhân cũng gọi một tiếng, sắc mặt mừng rỡ không thôi. Mặc dù quá trình đánh gian nan một chút, nhưng cuối cùng cũng coi như đã thắng, cũng vì bà mà thở ra một hơi. Sau đó bà liền lên đài, đút cho tiểu thúc tử bồi nguyên đan, còn giúp hắn lau mồ hôi. Thật không biết nàng có phải coi tiểu thúc tử này là nhi tử nuôi không? Các thực khách có ánh mắt cũng đều nhao nhao khen ngợi không thôi. Vô luận là Vũ Văn Kiến Nghiệp, hay là Vương Tông Thịnh đều rất không tệ. Nhất là Vương Tông Thịnh tuổi còn trẻ đã là luyện khí cảnh tầng 7. Vậy mà có thể giao chiến với Vũ Văn Kiến Nghiệp tầng 8 luyện khí cảnh lâu như vậy, đã là vô cùng xuất chúng. Tứ thúc, con thua rồi. Sau khi xuống lôi đài, Vương Tông Thịnh có chút chán nản, trước kia hắn cũng từng đánh với tán tu luyện khí cảnh tầng 8, hơn nữa nhiều lần nhẹ nhõm chiến thắng bọn họ, thậm chí hắn còn vượt qua hai cấp, đánh thắng tán tu luyện khí cảnh tầng 9. Lại không nghĩ đến Vũ Văn Kiến Nghiệp kia, lại khó chơi như thế, để cho hắn bại không hề có tính khí. Đã không tệ, Vương Thủ Chiết vỗ vai hắn nói, Vũ Văn Kiến Nghiệp kia huyết mạch bất phàm, kiến thức cơ bản vững chắc, bất kể là tuổi tác hay tu vi đều cao hơn ngươi. Nếu tuổi tác của các ngươi xấp xỉ, hắn còn chưa chắc đánh thắng được ngươi. Lời này của Vương Thủ Chiết không phải đơn thuần là đang an ủi. Theo hắn thấy thực lực của Vũ Văn Kiến Nghiệp kia, có lẽ có thể ngang bằng với khôi lỗi yêu ma ở cửa thứ nhất trong sân thí luyện, dĩ nhiên là không yếu. Mà nếu Vương Tông Thịnh xông cửa thứ nhất còn kém không ít hỏa hầu. Tông Thịnh chất nhi, ngươi tổng thể coi như không tệ, chỉ là thân pháp quang có khí thế, tốc độ không đủ nhanh. Vương Lạc Thu tiến lên nói, không phải để cho ngươi luôn luôn nhanh, ngươi ít nhất phải tu một môn đột tiến thân pháp trong nháy mắt bùng nổ cực nhanh. Quay đầu lại đi học cung tìm một chút, ta giúp ngươi làm đặc huấn. Lục cô ngươi đánh loại cá trạch này, vẫn rất có tâm đắc. Nói xong nàng còn lơ đãng liếc sang Vương Lạc Tĩnh, rất hiển nhiên nàng cho rằng đây mới là đại tỷ của cá trạch, Vũ Văn Kiến Nghiệp kia còn non chút ít. Hừ, Tông Thịnh ngươi chớ nghe nàng nói bậy, quay đầu lại ngũ cô giúp ngươi làm đặc huấn. Vương Lạc Tĩnh cười lạnh một tiếng, tứ ca ca nói, cái này gọi là con diều. Quản ngươi giống như cá trạch hay con diều, cháu trai Tông Thịnh, Lục cô nói với ngươi, đụng phải loại người này thì chỉ có một chữ, một chưởng đánh chết. Đa tạ ngũ cô, Lục cô chỉ điểm, Vương Tông Thịnh cung kính nói, trong lòng lại đang toát mồ hôi. Trở về, hai cô này cùng hành hạ hắn, cuộc sống của học cung còn trải qua như thế nào đây? Hơn nữa hai cô này, một người so với một người không phải là đèn cạn dầu. Quan trọng nhất chính là thủ đoạn của các nàng, quá hung tàn. Tông Thịnh vẫn rất hạnh phúc, Liễu Nhược Lam ở một bên che miệng cười khẽ không thôi, có hai cô, còn có một tỷ tỷ cùng đi học. Bảo đảm không ai dám bắt nạt ngươi. Ha ha, Vương Tông Thịnh cười ngây ngô, ít nhất nhìn bề ngoài vẫn rất hạnh phúc, cô, tỷ tỷ và thẩm thẩm đều là người rất tốt. Được rồi, bất nịnh bợ đi. Vương Lạc Thu có chút không kiên nhẫn nói, nếu không phải vì để ngươi tôi luyện, chúng ta đã sớm ăn cơm rồi. Nói xong nàng chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi lên lôi đài. Sau đó nàng liếc nhìn Bích Liên phu nhân, thản nhiên nói, đại thẩm, người có thể xuống lôi đài được không? Đừng trì hoãn chúng ta luận bàn, tiểu nha đầu, người gọi đại thẩm là ai? Bích Liên phu nhân tức giận không ít, Kiến Nghiệp nhà ta vừa mới xảy ra một trận ác chiến, dù sao ngươi cũng phải để hắn hồi phục huyền khí, khôi phục đi. Nếu không ngươi cũng không thắng nổi, không cần thiết, huyền khí của hắn đủ dùng rồi. Vương Lạc Thu dựng thẳng ba ngón tay lên, thần sắc lạnh nhạt nói, ba chiêu. Có ý gì? Bích Liên phu nhân có chút kỳ lạ khó hiểu. Sau ba chiêu, ta đánh không thắng. Ánh mắt Vương Lạc Thu bình tĩnh không gợn sóng. Dường như đang kể ra một sự thật, cho dù hắn thắng. Gì, đám thực khách nhao nhao sợ ngây người, khẩu khí của tiểu cô nương này cũng quá cản rỡ đi. Vương Thủ Chiết cũng vỗ trán một cái, có chút bất đắc dĩ, nhà đầu này của ngươi, mỗi lần trước khi khai chiến đều phải giả bộ một chút. Thật đúng là không sửa được rồi. Bất quá khí thế này cũng không tệ, rất có giọng điệu của thiếu niên nữ đế. Chương 29, chủ tính, xưng bá tử phủ học cung. Nhưng Vương Thủ Chiết cũng không thể không thừa nhận, muội muội Lạc Thu này không chỉ có thiên phú cường đại, ý chí của nàng cũng vô cùng kiên định. Toàn bộ gia tộc tu luyện chỉ có nàng là khắc khổ nhất, khi còn bé khoe khoang gia châu, nàng thủy chung vẫn kiên định hướng về phương hướng kia tiến lên. Chỉ riêng điểm này, Vương Thủ Chiết kia cũng âm thầm bội phục. Ba chiêu, Bích Liên phu nhân ngược lại trước mắt sáng ngời, tiểu nha đầu này còn rất có thể khoác lác đấy. Nhưng nàng ta không giận mà còn lấy làm mừng, ngược lại thuận thế đáp ứng xuống nói, được, vậy thì ba chiêu. Ta ngược lại muốn xem, tiểu nha đầu này của ngươi rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Nếu như Kiến Nghiệp của hắn liên tiếp chiến thắng hai trận, xem tên vương tử đằng kia còn có gì để nói. Khoan đã, đúng vào lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy bên cạnh lôi đài, xuất hiện hai nam tử một già một trẻ. Trong đó có một vị nam tử trung niên lớn tuổi, hắn khí độ phi phàm. Long hành hổ bộ chắp hai tay mà đi, vừa nhìn liền biết là một vị đại nhân vật sống lâu ở thượng vị. Mà một người trẻ tuổi khác chỉ mới ngoài 20, dáng dấp vô cùng anh tuấn, chỉ là ánh mắt có chút trốn tránh né, bộ dáng không phải rất tự tin. Hai người này vừa xuất hiện, Bích Liên phu nhân sững sờ trong giây lát, sau đó bật cười khanh khách, ta thì ra là ai, thì ra là Lưu Khang Bình xuất Vân Lưu Thị. Thế nào, người cũng muốn dẫn nhi tử đi học cung. Chỉ tiếc nhi tử của ngươi, chỉ là tư chất hạ phẩm đinh đẳng. Miễn cưỡng vào học cung cũng chỉ là kiếm chút thời gian, không có tiền đồ gì. Thật ra bất kỳ thế gia nào, cho dù là thiên nhân thế gia cũng sẽ có một số đích mạch tư chất không tốt. Bọn họ đi cửa sau một chút, dựa vào chút mặt mũi cũng có thể để cho học cung thu làm đệ tử. Hơn nữa người như vậy ở trong học cung số lượng còn không ít, ví dụ điển hình nhất chính là lão ca Trung Hưng Vượng mà Vương Thủ Chiết biết, ông ta chính là một đệ tử xếp chót trong học cung. Bất quá nếu là tư chất hạ phẩm đinh đẳng mà nói, quả thực có chút quá thấp. Đổi lại là thế gia khác, chắc chắn sẽ bỏ qua người này. Dùng lời nói của Bích Liên phu nhân mà nói, còn không bằng sinh thêm một đứa. Nhưng Lưu Khang Bình không biết vì sao, vẫn luôn đầu tư một lượng lớn tài nguyên trên người kẻ này, rút từng chút thiên tư của hắn lên trên, càng dốc hết sức lực để đề thăng tu vi cho hắn. Ngay cả trong tộc cũng có chút oán khí với hắn. Cũng chính vì như thế, tên tuổi nhi tử phế vật kia của hắn, vang vọng khắp mấy thành chung quanh. Hạ phẩm đinh đẳng, trong mắt Lưu Khang Bình lộ ra một tia hài hước, con ta Vân Lãng, ngươi cho Bích Liên Di xem thử tư chất huyết mạch của ngươi bây giờ. Miễn cho có vài người suốt ngày coi thường ngươi, người trẻ tuổi Lưu Vân Lãng kia không quá tự tin, hít sâu một hơi, ngay ngắn thần sắc. Sau đó, hắn vừa vận chuyển huyền khí, một cỗ khí thức màu xanh mộc nhàn nhạt quanh quẩn một vòng ở trong lòng bàn tay của hắn, huyền khí tràn đầy sinh cơ, giống như một vũng màu xanh lá đầu mùa xuân, làm cho lòng người sinh thân thiết. Ất mộc huyết mạch, ánh mắt Bích Liên phu nhân trì trệ, chuyện này, sao có thể? Một số thực khách vây xem cũng sáng mắt lên, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Một mảnh đất nho nhỏ này, liền hội tụ không ít thanh niên tài tuấn. Tuy rằng Lưu Vân Lãng này là dựa vào tẩy tủy đan dập lên, nhưng có thể lấy được tẩy tủy đan cũng là thiên đại bổn sự. Phần lớn thiên nhân thế gia đều rất khó mua được tẩy tủy đan, sau đó không tổn thương nguyên khí. Hơn nữa mọi người đều biết, ở dưới linh đài cảnh mà đã thức tỉnh một tầng huyết mạch. Sau đó dựa vào linh đài cảnh thăng cấp, sau khi thể chất tiến hóa, cấp độ sinh mệnh nhảy vọt, liền có thể lại lần nữa tăng lên huyết mạch. Trình độ như vậy, liền có hy vọng cạnh tranh đệ tử hạch tâm rồi. Có tư cách đi lên con đường thiên nhân. Ha ha ha, sao lại không có khả năng? Lưu Khang Bình đắc ý cười to, lần trước từ biệt Đông Hải vệ, ta đã hao hết đường để nghĩ cách từ chỗ đan đỉnh thượng nhân, cầu được viên tẩy tủy đan cuối cùng trong tay hắn. Bích Liên phu nhân càng thêm khiếp sợ, cái gì? Ngươi còn có thể đi đến phương pháp của đan đỉnh thượng nhân? Lưu Khang Bình vẻ mặt tự hào nói, chỉ cho rằng Vũ Văn gia các ngươi có cái quan hệ này sao? Ta xuất Vân Lưu thị, nói thế nào cũng là một thế gia uy tín lâu đời trải qua ngàn năm. Đương nhiên có nội tình của chúng ta. Trong lòng hắn vui sướng không thôi, thiên tư của tiểu nhi tử vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hắn. Hơn nữa hắn có một câu không nói, đó chính là viên tẩy tủy đan đan cuối cùng trong tay của đan đỉnh thượng nhân. Trước sau tổng cộng tốn 27 vạn càn kim, điều này làm cho trong lòng hắn có chút máu. Sớm biết như thế, liền cùng vương tử kia liều chết đánh tới cùng. Chỉ tiếc ông ta hoàn toàn không biết, vương thủ chết cũng nhất định phải có tẩy tủy đan kia. Đừng nói 27 vạn, cho dù ngươi có mua được 37 vạn, ông ta cũng sẽ không nương tay chút nào. Có trời mới biết đã bỏ lỡ một quả này, còn muốn đợi quả tiếp theo là năm nào tháng nào. Huống chi vương thủ chết cũng không thiệt, dựa vào viên tẩy tủy đan này, cộng thêm dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, hắn không chỉ đột phá đến huyết mạch tầng 2 ở luyện khí cảnh. Hắn thuận lợi lấy được tất cả phần thưởng sân thí luyện. Sau khi tấn thăng linh đài cảnh, lại đột phá đến tam trọng huyết mạch. Ngoài ra còn chiếm được thượng phẩm linh khí, cùng với thị huyết đằng mạn linh trùng, tăng cường sức chiến đấu của bản thân rất lớn. Đủ loại lợi ích tính ra, viên tẩy tủy đan kia có lời thế nào cũng vậy. Ất mộc huyết mạch quả thật không tệ, Bích Liên phu nhân cười lạnh một tiếng, có điều Lưu Khang Bình ngươi đột nhiên nhảy ra, có ý gì? Ta thấy chư vị bạn học nhỏ luận bàn có chút náo nhiệt. Lưu Khang Bình nói, con ta Vân Lãng, cũng muốn thân thiết với các bạn học tương lai trước, vạn nhất không cẩn thận thắng tiểu thúc tử ngươi hai chiêu, không bằng cũng miễn cho chúng ta một lần đi. Hắn thân là tộc trưởng thiên nhân gia tộc lâu năm, ngược lại cũng không quan tâm một bữa tiền cơm, chính là muốn đè ép sự kiêu ngạo của Bích Liên phu nhân. Được, chờ nhà ta kiến nghiệp, thu thập xong tiểu cô nương này. Lại so chiêu với nhi tử của ngươi, hy vọng hắn dựa vào thuộc tính ất mộc huyết mạch có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Bích Liên phu nhân tràn đầy tự tin nói. Vị đại thẩm này, vị đại thúc kia, Vương Lạc Thu bất đắc dĩ nói, các ngươi trở về tìm một chỗ chậm rãi tán gẫu, bụng ta đã rất đói rồi. Vì tiết kiệm thời gian, tranh thủ ăn cơm, như vậy đi, mụ bảo nam này, cùng bảo bối của cha kia. Hai người các ngươi cùng lên đi, tuy rằng nàng không có năng lực ăn như Vương Ly Từ, nhưng từ trước đến nay cũng rất coi trọng việc ăn cơm. Chỉ có khí huyết dồi dào mới có khí lực tu luyện và đánh nhau. Cùng đi lên, Bích Liên phu nhân và Lưu Khang Bình đồng loạt nhìn về phía nàng. Giọng điệu của tiểu cô nương này. Được, Bích Liên phu nhân nói không sao cả, Lưu Khang Bình, vậy để Vân Lãng cùng kiến nghiệp liên thủ, trước thu thập nha đầu kia sau đó lại luận bàn. Hai người gia tăng tình cảm, sau này đi học cung nói không chừng còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xét đến cùng, Bích Liên phu nhân này chính là một thương nhân. Vừa thấy Lưu Vân Lãng thức tỉnh ất mộc huyết mạch, liền để kiến nghiệp bắt đầu kết giao với hắn. Lưu Khang Bình thấy thế cũng đồng ý, giữa bọn họ lại không có sinh tử đại thù gì. Nếu có cơ hội kết xuống một chút tình nghĩa, cũng không phải chuyện xấu. Sau đó, Vương Lạc Thu, Lưu Vân Lãng, cùng với Vũ Văn Kiến Nghiệp ba người, xếp theo hình chữ phẩm đứng thẳng giằng co. Vừa nhìn thấy chỗ đứng của bọn họ, Vương Lạc Thu liền lắc đầu, thở dài một tiếng, ai? Ngươi thở dài cái gì? Vũ Văn Kiến Nghiệp nói, ta đang thở dài, nếu như các ngươi có thể hảo hảo liên thủ, chắc có thể chống đỡ được 20 chiêu, nhưng bây giờ thì sao? Vương Lạc Thu lắc đầu không thôi, 5 chiêu, cái gì? Vũ Văn Kiến Nghiệp, Lưu Vân Lãng đồng loạt biến sắc, khẩu khí này. Không đợi bọn họ phản bác, Vương Lạc Thu đã động. Nàng cũng là huyết mạch chiến thể, nhưng động tác của nàng hoàn toàn khác với Vương Tông Thịnh xông pha húc man nghiêu, chỉ là tùy tiện một bước bước ra, liền phảng phất đến trước mặt Lưu Vân Lãng, sau đó nhẹ nhàng đánh ra một quyền, giản dị mà không hoa. Giống như giữa tiểu nhi nữ, đang chơi đùa giỡn, Lưu Vân Lãng vội vàng hai tay nhấc lên, một đạo huyền khí màu xanh nhạt ngưng tụ, ngăn trở một quyền kia. Thời gian như ngừng lại trong nháy mắt tiếp theo, oanh, Lưu Vân Lãng giống như bị một phát đạn pháo bắn thẳng vào mặt, khí lãng nổ tung, phòng ngự bị phá hết, thân thể bay lên mà mất đi khống chế. Không đợi hắn rơi xuống đất, Vương Lạc Thu đã nhẹ nhàng nhảy lên, cùi trỏ tùy ý đẩy lên, đánh vào lồng ngực hắn. Lưu Vân Lãng tựa như một quả bóng da, bay ra xa 6-7 trượng, hung hăng ngã xuống đất phun ra máu, trong hai tròng mắt kinh hãi tràn đầy không thể tin. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Cũng may Vương Lạc Thu đã hạ thủ lưu tình, nếu không một khuỷu tay này, nhất định sẽ làm xương ngực hắn nứt ra vài cái. Phương thức chiến đấu của nàng chính là như vậy, gọn gàng linh hoạt, đánh thẳng vào nhược điểm của đối phương. Cùng lúc đó, Vũ Văn Kiến Nghiệp sắc mặt đại biến, chuẩn bị tiến lên cứu viện. Nhưng hắn vừa dùng thân pháp linh động như thỏ, đột nhập chiến trường, lại phát hiện đồng đội của hắn đã bay ra ngoài tràng. Sau đó hắn sững sờ tại chỗ, đây là cái quỷ gì? Là hắn hoa mắt sao? Lúc chiến đấu phân tâm cũng không phải là thói quen tốt. Giọng nói của Vương Lạc Thu nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Chỉ trong nháy mắt, đã áp sát đến bên trong kiếm phòng của hắn. Không tốt, trong lòng Vũ Văn Kiến Nghiệp lộp bộp, muốn lui cũng không kịp nữa, lòng dạ lại bị đối phương bắt được, hung hăng vung ra. Sau đó, Vũ Văn Kiến Nghiệp biến thành một con chim bay lên. Trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, ta là ai, ta ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy hơi thở công phu về sau, hắn hung hăng nện ở phía dưới lôi đài. Không có bị thương gì, nhưng khuôn mặt lại đỏ lên. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Ngay cả những thực khách linh đài cảnh kia, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nữ oa oa này cũng quá lợi hại đi. Mặc dù lấy tu vi luyện khí cảnh tầng 9 của nàng, chiến thắng luyện khí cảnh tầng 8 cũng không ngạc nhiên. Nhưng lấy một địch hai, lại có thể thắng được gọn gàng như thế, dường như còn chưa bắt đầu chiến đấu đã chấm dứt. Quả nhiên là ngoài dự đoán của mọi người. Tuy nhiên Vương Lạc Thu giống như là làm một chuyện rất bình thường, chậm rãi đi xuống lôi đài, nói với Bích Liên phu nhân, đại thẩm, bây giờ có thể ăn cơm chưa? Ngươi, sắc mặt Bích Liên phu nhân tái nhợt, tiểu nha đầu này từ đầu tới cuối chỉ dùng 3 chiêu. Chẳng lẽ nàng là thiên kiêu sao? Không, Bích Liên phu nhân sinh ra ở quốc đô, đã từng thấy qua thiên kiêu ra tay, chỉ sợ thiên kiêu bình thường cũng không ác như nàng, đúng không? Ăn cơm, Vương Thủ Chiết nói, hai tử nhà chúng ta đều sắp đói bụng, dẫn đầu rời đi. Tất cả mọi người đều theo hắn về phòng riêng, ngược lại là Vương Lạc Thu, liếc nhìn hai người kia, tuy rằng mặt đỏ bừng. Lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vũ Văn Kiến Nghiệp cùng Lưu Vân Lãng, trấn an nói, các ngươi thiên tư không tệ, chỉ là ý thức chiến đấu quá kém. Nếu sau khi tiến vào học cung, có thể tìm ta luận bàn nhiều hơn. Cái này, Vương Thủ Chiết hơi kinh nghi bất định, Lạc Thu nàng ta, đây là chuẩn bị thu tiểu đệ, quấy nhiễu phong vân trong học cung sao? Chương 30, Thương Lan Thượng Nhân, lấy lực khuất phục người, đa tạ Lạc Thu cô nương, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi kích động hẳn lên. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Vương Lạc Thu đã đánh cho bọn họ phục. Nếu tương lai có thể đi theo nàng, ở trong học cung nhất định sẽ dễ lăn lộn hơn rất nhiều. Sau đó Vũ Văn Kiến Nghiệp kia, cẩn thận từng ly từng tí nói, Lạc Thu cô nương, chúng ta có thể cùng nàng ăn cơm sao? Vương Lạc Thu liếc mắt nhìn bọn họ, trông thấy trong ánh mắt bọn họ đều rất có chờ mong, liền gật đầu nói, dù sao cũng là mẹ ngươi tính tiền, vậy thì cùng đi. Là tẩu tẩu, Bích Liên phu nhân cắn răng nghiến lợi sửa lại, nhưng hai người trẻ tuổi kia lại không quan tâm đến phản ứng của nàng. Mà là hấp tấp đi theo Vương Lạc Thu, giống như có thể cùng ăn cơm với Vương Lạc Thu, chính là vinh hạnh lớn nhất. Ba người thuận miệng bắt chuyện, ồ, Lạc Thu cô nương, người còn nhỏ hơn ta một tuổi. Sau khi hơi hàn huyên, ba người đã thoáng có chút quen thuộc. Vũ Văn Kiến Nghiệp giật mình không thôi nói, trời ạ, người đến tột cùng tu luyện như thế nào vậy? Quá mạnh mẽ, cho dù ta tuổi còn nhỏ, về sau cũng phải nhớ gọi là học tỷ. Cũng không có biện pháp tu luyện đặc biệt gì, chỉ là thường xuyên đi ngoại vực, đánh nhau với những hung thú kia là được. Vương Lạc Thu luôn nghe được Trung Hưng Vượng gọi Lung Yên lão tổ là học tỷ, cảm thấy xưng hô này rất có mặt mũi. Đi ngoại vực cùng hung thú đánh nhau, Vũ Văn Kiến Nghiệp cùng Lưu Vân Lãng đều chấn kinh không thôi, chúng ta đây đều là tiểu hài tử a. Vậy mà muốn đi ngoại vực cùng hung thú đánh nhau, cái này đặt ở thiên nhân thế gia gần như là chuyện không thể nào. Cái này tính là gì? Vương Lạc Thu bình thản nói, khi ta 11 tuổi đã bắt đầu đánh nhau sống chết với tán tu cao hơn ta nhất giai, cũng đi ngoại vực đọ sức với mãnh thú, săn bắt hung thú. Những năm gần đây, đã không biết bao nhiêu hung thú bị ta đánh chết và tội phạm. Hết cách, Bình An Vương thị ở biên giới ngoại vực, vốn không phải là một nơi thái bình. Bởi vậy Vương Lạc Thu còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên phải gánh trọng trách gia tộc. Bởi vì cái gọi là hài tử nhà nghèo sớm nương ra, bản năng chiến đấu của nàng là một lần ma luyện mà thành. Hơn nữa nàng còn thích đánh với Vương Thủ Chiết, tuy mỗi lần đều thua, nhưng luôn có thể học được rất nhiều chiến thuật quỷ dị từ trên người tứ ca ca. Ngươi đây cũng quá hung tàn, học tỷ thì học tỷ đi, dù sao ngươi cũng lợi hại. Vũ Văn Kiến Nghiệp và Lưu Vân Lãng tựa hồ cũng không phản đối, đều bắt đầu gọi học tỷ. Vậy cũng được, sau này học tỷ ở học cung sẽ bảo vệ các ngươi. Có điều tính cách nam nhân và bảo bối của các ngươi phải thay đổi một chút, ta nhìn không quen. Vương Lạc Thu nói, là tẩu tẩu, Bích Liên phu nhân ở sau lưng yếu ớt phản bác. Ồ, đại thẩm, người cùng lên làm gì? Chúng ta đều là người trẻ tuổi tụ hội. Vương Lạc Thu kỳ quái nhìn nàng. Sau đó, Bích Liên phu nhân và Lưu Khang Bình bị loại trừ ở bên ngoài, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Luôn cảm giác thế hệ trẻ mình vất vả khổ cực bồi dưỡng ra, hình như là sắp bị bắt cóc rồi. Chính xác mà nói, là đã bị bắt cóc rồi. Thấy một màn này Vương Thủ Chiết cũng có chút cạn lời, lục muội muội này của hắn, thật sự không phải đèn cạn dầu. Quả nhiên là chuẩn bị thu tiểu đệ, nàng muốn vào học cung, chỉ sợ học cung sẽ không được thái bình. Bữa cơm này tự nhiên là ăn rất vui vẻ, nhất là Vương Ly Từ, lần này trong lòng hoàn toàn không cố kỵ nữa, dù sao Bích La phu nhân kia sẽ thanh toán. Mấy canh giờ sau, vừa vặn nàng ta đang ung dung nằm trên giường quý phi, uống linh trà dưỡng nhan của Bích Liên phu nhân, nhận lấy giấy tờ của trưởng quầy. Nàng ta không liếc mắt nhìn một cái mà nói, không phải nói rồi tính cả tài khoản của ta à. Trưởng quỹ kia cười khổ không thôi nói, phu nhân, tốt nhất xem trước một chút. Sau đó Bích Liên phu nhân thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, ăn nhiều một chút cũng không có khóa. Phốc, bà ta uống nửa ngụm trà mật trực tiếp phun ra ngoài, trong mắt chừng đến tròn vo, đây là đang đùa ta sao? Bọn họ đóng gói rồi. Trưởng quỹ lắc đầu nói, chúng ta phái người hầu trông coi, không đóng gói đều là ăn tại hiện trường. Sau đó Bích Liên phu nhân hai mắt hướng lên trời, trong đầu đều là một chùm tơ tằm. Lâm vào hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Đang yên đang lành, không có việc gì trêu chọc đến Vương Tử Đằng làm gì. Bữa cơm này cũng có thể làm cho nàng đau lòng, đáng sợ cỡ nào chứ. Xem ra sau này phải cách Vương ra xa một chút. Không đúng, còn lâu mới được. Kiến Nghiệp nhà chúng ta hình như đã bái tiểu cô nương người ta làm đại tỷ đầu rồi. Trong lúc nhất thời Bích Liên phu nhân khóc không ra nước mắt, là mất cả chì lẫn chài. Thời gian vui vẻ luôn thoáng qua. Mấy ngày sau, ngày ăn uống ở Lũng Tả quận đã kết thúc, sau khi Huyền Phù lão tổ đi đánh trận tiền tuyến trở về, liền bắt đầu dẫn mọi người ra khỏi Lũng Tả quận thành, đi tới Tử Phủ học cung. Đoàn xe chậm rãi chạy ra khỏi Lũng Tả quận thành, một đường đi về phía bắc, khoảng 2-3 ngày đã tiến vào phạm vi của Tử Phủ học cung. Tử Phủ học cung dựa lưng vào Tử Phủ Thánh Sơn cao hơn 2.000 trượng. Quần thể kiến trúc tọa lạc ở giữa mấy tòa linh phong, rắc rối phức tạp, cực kỳ to lớn trên linh mạch đỉnh tiêm. Rất nhiều kiến trúc đều là đem thân núi gọt đi một nửa, kiến tạo trên đó. Quần thể kiến trúc của nó cực kỳ khổng lồ, tầng dưới lầu gác cao rải rác, toàn bộ diện tích ước chừng bằng nửa trường Ninh Vệ. Một quần thể kiến trúc khổng lồ mà kết cấu phức tạp như vậy rơi xuống, đây là lần đầu Vương Thủ Chiết nhìn thấy. Thật không hổ là Tử Phủ học cung, thật không hổ là thánh địa Huyền Vũ trong phạm vi cả Lũng Tả quận. Cho dù là người xuyên Việt như Vương Thủ Chiết, đều thu liếm rất nhiều tâm thái kiêu ngạo, không dám có nửa phần khinh thường học cung. Gần nửa ngày sau, đi tới một quảng trường lớn dưới chân núi. Quảng trường này rộng lớn như vậy, cơ hồ mênh mông bát ngát. Càng khoa trương hơn là có vô số người đang tụ tập ở đây. Có thế gia đệ tử mang theo đoàn xe, cũng có một ít tán tu kết bè kết đội. Nhưng bọn hắn cũng không dễ dàng tiến vào bên trong Tử Phủ học cung như vậy. Học cung cũng không phải là thắng địa du lịch, muốn vào là vào. Học sinh không phải học cung thì nhất định phải cầm thiệp mời, hoặc chứng minh thông báo vòng lại mới có thể đi vào học cung. Hơn nữa chỉ có thể ở trong khu vực được chỉ định, không được xông loạn. Năm đó nếu không phải Vương Định Nhạc xảy ra chuyện, Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ phải tiếp quản gia tộc. Năm đó hắn đã nhận được thông báo của vòng thi thứ hai, tiến tiến vào học cung tiến hành vòng loại. Bất quá hắn cũng biết, với tư chất và thực lực của hắn năm đó, tỷ lệ thông qua phục thí chỉ vẻn vẹn một nửa. Nếu là Huyền Phù lão tổ làm chỗ dựa sau lưng, cũng miễn cưỡng có thể trà trộn vào. Chẳng qua chỉ là một học tử bình thường, nhưng cho dù là học sinh bình thường, cũng có không ít người muốn chen đầu vào. Chỉ vì một câu nói kia, vừa vào học cung nhất định thành linh đài. Tử phủ học cung sẽ không để cho loại người không thể thành linh đài kia tiến vào, cũng sẽ không để mặc cho học sinh của mình, ngay cả linh đài cũng không bước vào được. Mà lần này Vương Thủ Triết đến đây, thế cục vẫn có khác biệt rất lớn. Nhìn thấy đám người ô côn kia, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Sau đó, bởi vì có Huyền Phù lão tổ chiếu cố, còn có đệ tử nòng cốt là Vương Thủ Tâm. Mấy người Vương Thủ Triết dễ dàng tiến vào cửa lớn học cung. Đồng thời được phân đến mấy viện tử khách, tạm thời vào ở. Cùng lúc đó, ở phía sau tử phủ học cung, có một ngọn núi huyền băng. Trên đại bình đài đỉnh núi có một cung điện cực lớn màu trắng óng ánh rơi xuống quần thể. Ngọn núi này cao hơn 1.500 trượng, đỉnh đầu chính là tầng mây nồng đậm. Không biết có phải là do đỉnh cấp linh mạch huyền băng trong ngọn núi này phát huy tác dụng hay không mà quanh năm trên ngọn núi này tuyết lớn mênh mông, đóng băng trăm dặm, phảng phất như đem hàn khí trong thiên địa bao phủ ở nơi đây. Nơi này đối với người bình thường mà nói chính là địa ngục hàn băng, nhưng đối với những huyền vũ giả tu luyện công pháp huyền băng hệ mà nói, nơi này chính là thánh địa trời ban. Tụ linh trận pháp khổng lồ, một mực khóa chặt linh khí của linh mạch huyền băng này, cống hiến hết thảy cho cả tòa băng điện. Nơi cao nhất của điện phủ màu trắng, có một tòa lầu các băng tinh, đây là vị trí trung tâm cả tòa huyền băng điện. Ngay trong lầu các huyền băng này, một vị nữ tử mặc cung trang màu trắng đeo mạng che mặt đứng bên cạnh lan can như băng tinh. Đôi mắt đẹp của nàng thâm thúy như hàn băng vạn năm, nhìn xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía dưới chân núi, tầng mây cùng tuyết lớn dày đặc chung quanh, phảng phất cảm nhận được ý chí của nàng, nhao nhao tản ra hai bên, lộ ra tình cảnh dưới chân núi cực kỳ xa xôi. Ngay cả một tia nắng mặt trời cũng xuyên thấu tiến đến, đem tòa băng điện này phủ lên một tầng kim sắc quang mang. Nàng vừa đứng đó, phảng phất như hóa thân băng tuyết giữa thiên địa, cùng cả tòa lầu các huyền băng, thậm chí cả tòa huyền băng điện hòa làm một thể. Cảnh giới tu vi cỡ này, đã xa xa vượt ra khỏi thân thể phàm thai, đã chạm đến đạo lý huyền ảo hư vô mờ mịt ngày đó, lại thần bí khó lường. Ở phía sau nàng, còn có một vị thanh niên áo trắng phong thần tuấn lãng mà khí độ lạnh lùng, đang khoanh tay mà không dám quấy rầy chút nào. Thật lâu sau đó, cung trang nữ tử màu trắng kia mới thu hồi ánh mắt, tầng mây cùng tuyết lớn lần nữa cuốn vào phía trong, một luồng ánh nắng màu vàng kia liền bị ngăn cách bên ngoài. Ngữ khí của nàng đạm mạc như băng nói, đứa nhỏ Lung Yên kia, hai ngày này đã đến học cung rồi chứ? Hữu An, người đi đón nàng ta đến đây. Vâng, sư tôn. Phong Hữu An cung kính hành lễ, dừng một chút. Hắn hơi do dự nói, sư tôn, Lung Yên sư muội, nàng ấy bẩm báo, nàng ấy tu luyện âm sát khí. Việc này, ta đã biết, người phụ nữ thản nhiên nói, có vấn đề gì? Cái này, sắc mặt Phòng Hữu An lo sợ bất an nói, có thượng nhân. Đối với việc thu nhận Lung Yên sư muội về tường cửa có ý kiến. Nói là tử phủ học cung ta chính là chính đạo trong thiên hạ, là hình mẫu huyền vũ. Huống hồ học cung và âm sát tông kia vốn là thế bất lưỡng lập, Lung Yên sư muội tu luyện âm sát độc. Không nên thu nàng trở về học cung. Có thượng nhân có ý kiến, là Trường Xuân hay là Huyền Diêu? Ánh mắt của cung trang nữ tử không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ thản nhiên nói, mà thôi, thôi, bất kể là ai, để bọn họ có ý kiến, cứ tới tìm ta nói. Ta sẽ đánh cho bọn họ phục, nàng nhẹ nhàng bổ sung, đánh, đánh phục. Phòng Hữu An đổ một giọt mồ hôi lạnh, sư tôn vẫn bá khí như trước, vẫn thích lấy lực phục người trước sau như một. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. Lung Yên sư muội à, Lung Yên sư muội. Sư tôn đối đãi với người tốt như vậy, đừng cô phụ lão nhân gia nàng nữa. Đương nhiên, trong lòng Phòng Hữu An cũng có chút kỳ quái, Lung Yên sư muội tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng cũng không đến mức khiến cho sư tôn ân sủng như thế. Chẳng lẽ bên trong còn ẩn tình gì? Chương 31, hạ nhân tiếp theo của Trường Xuân thượng nhân đều là nhân tài. Hôm sau khi đám người Vương Thủ Triết nghỉ ngơi một chút, hôm nay liền tách ra hành động. Các hướng khác chủ yếu đều do Huyền Phù lão tổ dẫn đường, dẫn mọi người đi. Mà bên phía Vương Thủ Triết thì do Vương Thủ Tâm mang theo đến Trường Xuân Cốc. Trên danh nghĩa hắn thuộc về học sinh ngoại đạo môn hạ Trường Xuân Thượng Nhân, Trường Xuân chân quyết tu luyện chỉ có luyện khí thiên. Hôm nay cảnh giới linh đài cảnh của hắn đã vững chắc, lấy được Trường Xuân chân quyết, linh đài thiên, đã thành việc cấp bách. Đi không được nửa canh giờ, Vương Thủ Tâm dẫn hắn đến bên ngoài một khe núi, sau khi đến đây, hắn chắp tay áy náy nói, Thủ Triết hiền đệ. Để tránh hiểu lầm, ta sẽ không đưa ngươi vào. Môn hạ Trường Xuân chân nhân, tính tình không tệ, tìm hiểu một chút là có thể tìm được thụ đạo điện. Tránh hiểu lầm, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghiên cứu sâu, hoàn lễ nói, đa tạ Thủ Tâm huynh. Sau đó, Vương Thủ Tâm bổ sung một câu, còn một chút ghi nhớ. Trong học cung bất luận thân thế, Thủ Chiết chưa tùy ý tiết lộ ra thế của mình. Thứ nhất là học cung cấm việc này. Thứ hai, cũng không đến mức vì mâu thuẫn giữa học sinh mà liên lụy đến gia tộc. Về điểm này, lúc trước Vương Thủ Chiết cũng từng nghe nói. Nếu ngươi muốn, thậm chí có thể đổi tên, nhưng mà, đổi tên thì thôi, ý nghĩa không lớn. Lúc này chắp tay nói, Thủ Tâm huynh, ta hiểu rồi. Như vậy, hai người cứ như vậy bái biệt, Vương Thủ Chiết đi vào trong Trường Xuân Cốc, tầm nhìn thoáng trở nên rộng rãi. Trong một hẻm núi rộng lớn này, ánh nắng tươi sáng mà không bỏng. Cây cối mọc thành rừng, cây xanh tươi tốt, kỳ hoa dị thảo trong hoa điền lay động theo gió. Còn có một đám linh phong thuần dưỡng, xuyên qua xuyên lại bên trong bụi linh hoa, hái linh mật truyền bá phấn, khắp nơi đều là một mảnh chim hót hoa nở. Thật là khí tượng nông gia, không, chính xác mà nói là khí tượng tiên nông, người vừa đi vào cốc này liền cảm giác được khắp nơi đều là khí tức sinh cơ dạt dào, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy cực kỳ thông thuận tươi mát. Nghe nói Trường Xuân cốc này có một linh mạch mộc hệ đỉnh cấp. Bởi vậy cho dù ở đây, thời gian lâu đều có công hiệu kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Các đệ tử Trường Xuân cốc nhân số rất nhiều, nhưng bọn họ đều bận rộn, cúi đầu bận rộn khắp nơi trên cánh đồng. Trồng trọt linh thực, linh quả, linh hoa, linh thảo. Cách đó không xa, trên cánh đồng có một vị lão nông. Hắn râu tóc hoa râm, đầu đội nón lá, đang thật cẩn thận cuốc cỏ giữa linh điền. Vương Thủ Chiết tiến lên chắp tay nói, vị sư trưởng này, xin hỏi thụ đạo điện của Trường Xuân cốc chúng ta đi như thế nào? Ông lão kia ngẩng đầu liếc nhìn Vương Thủ Chiết, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi tìm giáo đạo điện làm gì? Vương Thủ Chiết khách khí trả lời, tại hạ là học sinh đạo ở ngoài Trường Xuân cốc, tu luyện đến linh đài cảnh, dựa theo quy củ tới tham gia khảo hạch, nhận lấy linh đài của Trường Xuân chân quyết. Trong lúc nói chuyện, tay hắn lau một cái, trong tay có thêm một hồ lô rượu nhỏ, bên trong có rót mấy cân linh tử thượng hạng. Sau đó đưa cho lão nông kia nói, kính xin sư trưởng chỉ rõ đường đi. Ánh mắt lão nhân sáng lên, mở hồ lô rượu ra uống hai ngụm rượu, thỏa mãn ngáp một cái nói, rượu rất bình thường. Thế nhưng tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại rất biết điều, hợp khẩu vị của ta. Nói xong, liền thuận miệng chỉ đường cho hắn. Sau khi bái biệt lão nông, Vương Thủ Chiết một đường men theo đồng ruộng, lại đi qua dòng suối nhỏ trong núi, rừng linh đào hoa, hồ linh ngư các loại. Đi khoảng nửa canh giờ, mới đến nơi mà lão nông đã nói. Đoạn đường này tới đây, ngược lại cũng để cho hắn lãnh hội chỗ bất phàm của Trường Xuân cốc. Quả nhiên là ba bước một linh điền, đưa mắt đều là linh trùng. Trước mắt, đây là một tòa đại điện phong cách cổ xưa dày nặng, cũng rất phù hợp với phong cách của Trường Xuân cốc. Trong kết cấu hành lang bằng gỗ kia, đều là một mảnh xanh tươi tốt, điểm xuyết một ít kỳ hoa dị thảo mỹ lệ. Phía trên cửa chính đại điện, có một tấm biển to lớn, bên trong làn gấm vóc hoa đoàn kia, ẩn ẩn lộ ra ba chữ mã vàng thương đạo điện. Xem ra, ở đây rồi, Vương Thủ Chiết thầm nghĩ. Lúc này, hắn sửa sang lại y quan. Sau đó lấy gương ra soi một chút. Vẫn phong thần tuấn lãng như trước, ngọc thụ lâm phong. Lần này hắn yên tâm rồi. Sau đó, hắn lại kiểm tra một chút trong nhẫn chữ vật, sớm đã chuẩn bị đủ loại lễ vật. Các loại đồ vật bên trong phong cách khẩu vị cái gì cần có đều có, tùy thời đều có thể lấy ra được. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là có chuẩn bị mà đến. Nhiều phương án, hắn đều đã chuẩn bị tốt. Cho dù là sư huynh chấp sự của giáo đạo điện kia, nếu có lòng gây khó dễ, Vương Thủ Chiết cũng có thể dựa vào bản lĩnh của hắn để giải quyết. Ai người trưởng thành làm việc chính là đáng tin cậy như vậy. Trong lúc Vương Thủ Chiết cân nhắc, khí độ trầm ổn bước vào cửa lớn của thụ đạo điện, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía. Hả, trang diện trong thụ đạo điện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Trong tưởng tượng của hắn, nơi truyền đạo thụ nghiệp hẳn là đoan trang đại khí, trầm ổn hữu độ, tràn đầy khí tức quyển sách cùng nội tình lịch sử. Lại không nghĩ tới, nơi này khắp nơi đều là một mảnh điền viên phong cách. Bọn họ dùng ván gỗ đóng thành từng cái dương hình vuông, sắp xếp chằng chịt, bên trong chứa đủ loại bùn đất, mọc ra đủ loại hoa màu. Ngoài ra cũng có một số trận pháp loại nhỏ, chế tạo và mô phỏng các loại biến hóa nhiệt độ và ánh sáng. Phụ cận mỗi một khối cánh đồng đều có một hai đệ tử mặc phục sức Trường Xuân cốc đang hào hứng thảo luận. Hoặc là nói lại có một người cúi đầu ngồi xổm ở bên kia, nhìn chằm chằm một gốc thực vật cẩn thận xem, tâm vô bàng vụ chuyên chú đến cực điểm. Chuyện này, tình cảnh như vậy khiến Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc. Hắn thật sự có chút không tìm được, người nào mới là sư huynh chấp sự của thụ đạo điện. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn đành phải tìm một nữ đệ tử có bộ dáng mỹ lệ tới tìm hiểu một phen. Còn tại sao không tìm nam đệ tử tìm hiểu, Nguyên nhân đương nhiên cũng vô cùng đơn giản, Vương Thủ Chiết diện mạo hiên ngang, tướng mạo đường đường. Nếu hỏi nam đệ tử, có thể sẽ đưa tới ghen ghét, dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn không cần thiết. Loại phiền toái này đương nhiên là có thể tránh né được liền tránh né. Vị học tỷ này, quấy rầy. Vương Thủ Chiết ngắt một nữ tử đang trồng hoa, phong độ nhẹ nhàng hành lễ. Cút, cái nào lăn lộn. Nữ đệ tử bị quấy rầy kia nhất thời khí thế hùng hổ đứng lên, chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy Vương Thủ Chiết lại ngẩn người, sau đó đỏ mặt ôn nhu nói, vị học đệ này, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng nói của nàng dịu dàng không nói nên lời, đôi mắt nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Đây chính là lợi ích của việc đẹp trai. Sau khi Vương Thủ Chiết hàn huyên vài câu với nàng, liền trở về chính đề, xin hỏi vị học tỷ này, sư huynh phụ trách truyền đạo ở đâu? Thì ra ngươi tìm Cẩm Sơn sư huynh à? Vị học tỷ kia có chút thất vọng, nhưng vẫn nói ta dẫn ngươi đi. Sau đó nàng dẫn Vương Thủ Chiết đi vào trong, dọc đường đi đến một vùng ruộng đất phức tạp, tức giận nói với một nam tử trung niên, Cẩm Sơn sư huynh, có người tìm ngươi. Cẩm Sơn sư huynh bề ngoài nhìn qua, bộ dáng ước chừng 40-50 tuổi, thực tế số tuổi không biết. Trông rất bình thường không có gì lạ, ánh mắt còn có chút hèn mọn bỉ ổi. Ăn mặc càng không để ý chút nào, trên người dính đầy bùn đất. Hắn liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết thuận miệng hỏi, tiểu tử, có chuyện gì? Thái độ này chưa nói là tốt, dáng vẻ rất mất kiên nhẫn. Đây chính là chỗ xấu của việc lớn lên đẹp trai, dễ bị cùng giới tính đối địch. Vương Thủ Chiết đã sớm có chuẩn bị, đầu tiên là ôn văn nhã nhặn khiêm tốn hành lễ, tại hạ Vương Thủ Chiết, chính là học sinh ngoại đạo môn Hạ Trường Xuân. Bây giờ thăng cấp linh đài cảnh, nghĩ đến linh đài thiên sau công pháp Trường Xuân chân quyết, đây là yêu bài thân phận của tại hạ, mời. Nhưng Vương Thủ Chiết còn chưa nói xong, đã bị Cẩm Sơn sư huynh không nhịn được ngắt lời nói, Trường Xuân chân quyết, công pháp tiếp theo đúng không? Thể hiện khí thế linh đài cảnh một chút, Vương Thủ Chiết theo lời vận chuyển huyền khí, phóng ra một ít khí thế linh đài cảnh. Cẩm Sơn sư huynh gật gật đầu, sau đó hắn từ trong giá sách lụi bại bên cạnh lật ra, ném ra một quyển sách, đây là Trường Xuân chân quyết linh đài thiên. Ngươi chỉ có thể ở đây xem, không được mang ra, nhớ kỹ rồi nói sau. Sau đó ông ta không để ý đến Vương Thủ Chiết nữa, tiếp tục tập trung ở trên bờ ruộng của ông ta, nghiên cứu một loại lúa mì nhỏ rất nhanh trưởng thành. Không ngờ lại thuận lợi như vậy, Vương Thủ Chiết có chút kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Hắn đã chuẩn bị vài phương án dự bị, dù thế nào cũng phải vượt qua ba quan trảm bốn tướng chứ. Được rồi, đơn giản thì đơn giản một chút đi, Vương Thủ Chiết dâng lễ vật nhỏ lên. Sau khi bái tạ học tỷ dẫn đường, liền tìm một chỗ sạch sẽ, chuyên chú ghi nhớ linh đài của Trường Xuân chân quyết. Dựa vào tố chất thân thể hắn đã thức tỉnh ba tầng huyết mạch, trí nhớ đều có tiến bộ nhảy vọt. Hơn nữa bản thân hắn tâm tư tinh tế cùng trí tuệ bất phàm. Không tới một canh giờ, linh đài thiên của Trường Xuân chân quyết đã được hắn nhớ kỹ trong lòng, thuộc nằm lòng. Lúc này mới trả lại linh đài thiên cho Cẩm Sơn sư huynh. Cẩm Sơn sư huynh vừa định làm một nửa thí nghiệm, cầm linh đài thiên ném sang một bên. Không kiên nhẫn phất tay nói với Vương Thủ Chiết, đi đi đi, đừng quấy rầy ta, bây giờ ta nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt, sắp thành công rồi. Vương Thủ Chiết nhìn vào cánh đồng thí nghiệm trong phòng của hắn, đó là mười mấy cọng lúa mì, đang được trổ bông hấp dẫn. Mà Cẩm Sơn sư huynh đang thúc giục huyền khí hệ mộc hùng hậu, thúc giục những bông lúa mạch kia tiến vào kỳ trưởng thành cuối cùng. Mộc hệ công pháp xem ra cũng có tác dụng thúc đẩy thực vật sinh trưởng, nhưng tốc độ thực sự quá chậm. So với lúc Vương Thủ Chiết thức tỉnh huyết mạch mỏng manh thì chậm hơn mấy chục lần. Hơn nữa nhìn hắn vô cùng vất vả, trên người bốc hơi lên sương mù, một bộ dạng huyền khí không đủ dùng. Hả, Vương Thủ Chiết nhìn tua lúa mì sắp chín, còn có rễ cây thô to, chợt cảm thấy có chút quen thuộc. Không đợi hắn nói chuyện, Cẩm Sơn sư huynh vừa thúc giục huyền khí, liền tự nhủ, hừ. Ta cũng không tin, lúa mạch chủng Vương thị nhỏ nhoi này, Cẩm Sơn ta không phục ngươi, lần này nhất định thành công. Cho ngươi có thể phát triển lần thứ hai. Mạch chủng số 7 của Vương thị. Vương Thủ Chiết hơi sửng sốt, vỗ vỗ trán, không khỏi buồn cười. Khó trách lúa mì kia nhìn quen mắt như vậy, đây không phải là hạt lúa mì Vương thị số 7 do hắn bồi dưỡng từ 8-9 năm trước sao? Vị Cẩm Sơn sư huynh này lại muốn phá giải hạt lúa mì Vương thị số 7 của hắn. Còn bày ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, thâm cừu đại hận như vậy, đoán chừng là đã nghiên cứu kỹ rồi. Đây không phải là vô dụng sao? Sau đó Vương Thủ Chiết đồng tình nhìn hắn, nhịn không được khuyên một câu, sư huynh, lúa mạch số 7 Vương thị, từ gốc sẽ không thể sinh sôi hai lần. Sau đó Cẩm Sơn sư huynh tức giận trừng mắt nhìn hắn, trợn trắng mắt nói. Một học sinh ngoại đạo nho nhỏ như ngươi thì biết cái gì? Lần này ta nhất định thành công, vậy được rồi, ngươi cứ chơi từ từ, giả vờ chậm rãi. Ai, đẹp trai là rất dễ dẫn đến tính tình nóng nảy của sư huynh. Lần này Vương Thủ Chiết không đi nữa, khoanh tay, ung dung chờ đợi kết quả cuối cùng của Cẩm Sơn sư huynh. Tốc độ sinh trưởng của hắn quá chậm, Vương Thủ Chiết đợi ước chừng một canh giờ, nhàm chán nhìn hắn nghỉ ngơi nhiều lần. Dùng bồi nguyên đan, ăn liền mang theo linh thực, đả tọa bổ sung huyền khí vân vân. Lúc này mới miễn cưỡng hoàn thành một chút công tác cuối cùng, mười mấy hạt lúa mì Vương thị số 7, hoàn toàn thành thục. Sau đó hắn hưng phấn mà run rẩy đem những hạt lúa mạch kia tách ra, cẩn thận từng ly từng tí mà ngâm ở trong nước dinh dưỡng mà hắn đặc biệt điều phối. Lúc này, bởi vì thí nghiệm của Cẩm Sơn sư huynh đã đến thời khắc mấu chốt, không ít sư huynh đệ sư tỷ muội đều vây quanh, muốn chứng kiến thời khắc lịch sử. Tiểu tử này để cho đệ tử ngoại đạo của ngươi nhìn cho kỹ. Sự lợi hại của đệ tử Hạch Tâm Trường Xuân thượng nhân ta. Hắn tràn đầy tự tin thúc giục huyền khí màu xanh nhàn nhạt bay lên. Huyền khí của hắn tản mát ra một luồng khí tức sinh cơ giạt rào, dường như có thể xúc tiến vạn vật sinh trưởng, bao lấy những hạt lúa mì trong dịch dinh dưỡng kia. Nào có thể đoán được, một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc trôi qua, huyền khí của Cẩm Sơn sư huynh đã cạn kiệt. Nhưng mà mấy chục hạt lúa mì kia lại không có bất kỳ phản ứng nào. Các sư huynh đệ xung quanh đều tiếc hận nói, Cẩm Sơn sư huynh, lần này lại thất bại. Xem ra mạch chủng số 7 Vương thị kia, thật đúng là không đơn giản. Không có khả năng, không có khả năng, lần này ta chuẩn bị đầy đủ, suy nghĩ chu toàn, sớm kích hoạt thừa số sinh mệnh của nó, trong dịch dinh dưỡng cũng đều chọn dùng tài liệu chân quý nhất. Không cam lòng, hắn lại nuốt đan dược đả tỏa hồi khí. Không bao lâu sau, hắn lại nhảy lên, thúc đẩy mạch chủng sinh trưởng, nhưng vẫn không có phản ứng. Điều này làm cho hắn đầu đầy mồ hôi mà sắc mặt tái nhợt, khổ não, múa mạch Vương thị số 7 đáng giận, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Bồi dưỡng lần thứ hai của ta, rốt cuộc là xảy ra vấn đề chỗ nào? Vương Thủ Chiết thầm nghĩ, người ở đây phá giải lúa giống của ta, phá giải không thành còn hùng hùng hổ hổ, quả nhiên ý thức bảo hộ của quyền sở hữu trên thế giới này rất kém. Có điều Vương Thủ Chiết cũng chỉ là xem một chút, nghiệm chứng một chút quả thật không phá giải được, cũng không phải là trào phúng hắn cái gì. Những đệ tử Trường Xuân Cốc này, chuyên nghiên cứu tinh thần cũng không tệ lắm, nghe nói diệt trùng tán cũng là do bọn họ làm ra. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu to, mọi người mau trốn đi, tiểu học tỷ đến rồi. Tiểu học tỷ, trong lúc Vương Thủ Chiết kinh ngạc, các sư huynh đệ vây xem bên cạnh lập tức không còn bóng người. Bọn họ có người trốn ở trong ngăn tủ, có người dứt khoát chôn mình vào trong đất. Càng khoa trương chính là, có một người mở ra một cánh cửa ngầm trên một cái cây trong phòng, trốn ở trong một thân cây. Ngay cả Cẩm Sơn sư huynh kia cũng đột nhiên biến sắc, hốt hoảng tiến vào tàng thư tủ, còn rời hai chậu hoa lấy làm vật che đậy. Toàn bộ quá trình chỉ chừng 10 giây, nhanh chóng khiến Vương Thủ Chiết trở tay không kịp. Tiểu sư tỷ kia đến tột cùng là ai, dĩ nhiên đáng sợ như thế. Đúng vào lúc này, từ cửa xông vào một nữ tử váy xanh nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, tuổi tác thực tế không biết, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, nhưng chẳng biết tại sao ai cũng muốn tránh nàng. Người của nàng không đi vào, giọng nói đã vang lên, hưng phấn hô lên, các vị đệ đệ, học muội, nói cho mọi người biết một tin tức tốt. Tính mạng của ta bởi vì tính mạng dung hợp kỹ thuật, đã đến giai đoạn phá được mấu chốt nhất. Chỉ cần ai chịu phối hợp với ta làm thí nghiệm, ta có thể cho bọn họ cùng chia sẻ. Sau khi đi vào, nữ tử váy lục phát hiện trong thụ đạo điện đã không còn một bóng người, chỉ có Vương Thủ Chiết mờ mịt nhìn nàng, tiếng nói im bặt. Hắn không trốn tránh, cũng không biết phải trốn cái gì. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí không khỏi có chút ngưng trọng và kỳ quái. Sau đó, nữ tử váy xanh kia nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, tò mò không thôi nói, ngươi là học sinh mới tới năm nay sao? Vương Thủ Chiết ôn tồn lễ độ chắp tay nói, tại hạ Vương Thủ Chiết, chính là học sinh ngoại đạo của học cung. Học tử ngoại đạo, đó là cái gì? Thôi mà thôi, nhìn dáng vẻ anh vũ bất phàm của ngươi, bản học tỷ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu phối hợp thực nghiệm với ta, đóng góp nhân số sinh mệnh của ngươi cho ta. Ta để ngươi ký tên với ta, cùng chung vinh dự, lưu danh sử sách. Nữ tử váy xanh trong mắt tỏa sáng, hưng phấn không thôi nói, kỹ thuật dung hợp từ tính mạng của ta, có thể nói là kỹ thuật vĩ đại vượt qua thời đại, có thể sánh ngang kỹ thuật của thần Vũ Hoàng Triều. Tất cả mọi người từ lúc nàng chạy đến đều bỏ chạy. Đã biết cái gọi là phối hợp thực nghiệm của học tỷ này tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, tại hạ ghi tên vào sử sách, không có bất kỳ hứng thú gì, cũng sẽ không làm thí nghiệm. Xin chào học tỷ, hẹn gặp lại. Sau đó, Vương Thủ Chiết không quay đầu lại đi ra ngoài nữa. Chậm đã, thí nghiệm này rất đơn giản. Nữ tử váy lục ngăn trở hắn, móc ra một chồng kim phiếu nói, chỉ cần ngươi xuất ra một chút nhân tố sinh mệnh, số kim phiếu này sẽ thuộc về ngươi. Vương Thủ Chiết, chương 32, cứ xem, thủ đoạn của Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết vô cùng nghi hoặc, không biết cái gọi là nhân tố sinh mệnh mà nữ tử quần lục này nói, có giống với suy nghĩ của hắn hay không? Nếu đúng là như vậy, vậy thì quá làm hắn xấu hổ rồi. Sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên bị người dùng tiền dùng loại lý do này đến đánh hắn. Thật có lỗi, Vương Thủ Chiết trịnh trọng cự tuyệt nàng, ta không có hứng thú với thí nghiệm của ngươi, học tỷ có thể tìm những người khác. Nếu để lão bà biết loại chuyện này, sợ là sẽ bị đánh chết. Trước đừng vội từ chối, ngươi sẽ tham dự một cách mạng vĩ đại. Hai mắt nữ tử váy xanh tỏa sáng, hưng phấn mà si cuồng nói, một khi thành công, ta có thể kết hợp người với thực vật lại, biến thành thụ nhân hoặc thụ nhân thụ. Người như vậy cũng không cần ăn cơm, chỉ cần cắm vào trong đất phơi nắng là có thể sống sót, hơn nữa tuổi thọ cũng có thể sống rất dài. Thế nào nghe đến đây có hưng phấn hay không? Có chờ mong hay không? Hưng phấn cái đầu ngươi, chờ mong cái đầu ngươi, Vương Thủ Chiết khiếp sợ không thôi nhìn nữ tử váy xanh này. Là đang làm thí nghiệm gen đấy, có phải có chút quá điên cuồng rồi không? Cũng không biết trên thế giới này có hiệp hội giám sát đạo đức luân lý hay không, quản đám người này. Tóm lại, lý tưởng của Vương Thủ Chiết chính là kinh doanh tốt tiểu gia tộc của hắn, sau đó từng chút một trở nên mạnh mẽ, để cho các tộc nhân sinh hoạt tốt hơn, không cần động một chút là bị người ta ức hiếp. Đối với loại kỹ thuật quỷ dị sởn tóc gáy này, không có hứng thú cũng kính nhi viễn chi. Tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn xinh đẹp sáng loáng, bề ngoài rất bình thường này. Lại là một tên điên cải tạo gen, khó trách đám đệ tử Trường Xuân Cốc kia vừa nhìn thấy nàng đến liền liều mạng trốn đi. Sau đó Vương Thủ Chiết rất nghiêm túc hỏi, nếu ta không đồng ý, tiểu học tỷ có vận dụng vũ lực ép buộc ta không? Nữ tử váy xanh chớp mắt nhìn Vương Thủ Chiết, rất chân thành nói, biết ha, tướng mạo ngươi anh tuấn như vậy, nhân tố sinh mệnh nhất định rất ưu tú. Vậy tu vi của tiểu học tỷ bây giờ của ngươi là? Vương Thủ Chiết, một giọt mồ hôi lạnh sau đó bắt đầu tính toán. Trong lòng cảm khái không thôi, ai, dáng vẻ quá mức tuấn lãng, chung quy cũng là một loại nguyên tội. Không chắc chắn sẽ dễ bị các sư huynh sư đệ căm thù, cũng dễ bị học tỷ ngấp nghé. Tu vi của ta không cao, trong năm đệ tử thân truyền của sư tôn ta vô dụng nhất, mới là linh đài cảnh hậu kỳ, còn chưa tới thiên nhân cảnh. Nói đến chuyện này, nữ tử váy xanh có chút mất mát. Vậy đoán chừng là đánh không lại, trong lúc nhất thời vẻ mặt của Vương Thủ Chiết tràn đầy ngưng trọng. Cùng lúc đó, Cẩm Sơn sư huynh trốn ở phía sau tủ sách, trong lòng vui sướng âm thầm nở nụ cười. Tiểu tử thối, bảo ngươi đẹp trai như vậy, đúng là xui xẻo mà. Tiếp theo nhất định sẽ bị tiểu học tỷ trói lại, làm những thí nghiệm tà ác đáng sợ. Vừa nghĩ tới những thí nghiệm đáng sợ, đủ loại kỳ lạ cổ quái kia của tiểu học tỷ, trái tim của hắn đều đang run rẩy. Nhưng đồng thời, hắn lại nóng rực, đã khẩn cấp muốn nhìn tiểu học tỷ cứng rắn đối với hắn. Sau đó nhìn học tử ngoại đạo tuấn lãng Vương Thủ Chiết này, liều mạng chống cự, cuối cùng vẫn bó tay chịu trói, nghênh đón một ngày vận mệnh bi thảm của hắn. Quan trọng nhất là tiểu học tỷ, sau đó nhất định sẽ ném cho hắn chút càn kim coi như bồi thường. Tiểu học tỷ có rất nhiều tiền, trong mấy đệ tử thân truyền, nàng là người có nhiều tiền nhất. Mấy học tỷ còn lại ẩn nấp lại vạn phần đồng tình với Vương Thủ Chiết, nhưng bọn họ cũng không có cách nào, lại đánh không lại tiểu học tỷ, không có cách nào để mỹ nhân tới cứu anh hùng. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng, Vương Thủ Chiết sắp bị bắt được, tiến hành thí nghiệm vô nhân đạo. Tay của Vương Thủ Chiết lại bôi lên nhẫn chữ vật một chút, sau đó có thêm một ít cá khô, mứt linh thịt khô mật ong, kẹo linh mật, cùng với cái miệng nhỏ như dùng bột nếp và nguyên liệu nấu ăn khác. Tiểu học tỷ tâm tình toàn nhân loại, làm cho Thủ Chiết bội phục, lại vô cùng đau lòng. Tiểu học tỷ bình thường làm thí nghiệm nhất định rất vất vả đúng không? Ai, nhìn tỷ đi, chắc chắn cũng không ăn cơm đúng giờ. Tỷ nếm thử mứt linh như mật mật này, dùng chính là tử tinh linh phong hoàng mật, cùng thịt thanh mộc linh như vương. Thông qua mấy chục công nghệ chế tạo ra, ăn một miếng là có thể bổ sung khí huyết, còn có thể dưỡng nhan. Sau đó tiểu học tỷ liền nếm thử, đôi mắt trừng lên, quả nhiên ăn rất ngon. Vương Thủ Chiết chi kỷ bưng ghế cho nàng, để nàng từ từ ăn. Sau đó Vương Thủ Chiết lại vuốt tay một cái, lấy ra một cái gương nhỏ chế tác hoàn mỹ, tiểu học tỷ vì sự quật khởi của nhân loại mà liều mạng công tác, quả thực khiến người ta kính nể vạn phần. Nhưng mà, có vất vả đến mấy cũng phải chú ý bảo dưỡng a. Tiểu học tỷ chiếu cố. Chỗ tóc mai của muội sinh ra một mụn nhỏ, khối da này lại có chút u ám, rõ ràng là bình thường không chú ý bảo dưỡng. Cho dù vì toàn bộ nhân loại, cũng không thể không yêu quý bản thân như thế. Ta đề cử ngươi sử dụng khoản tiền này, ta tỉ mỉ điều phối 20 năm băng cơ tuyết ra tuyết nhuận cao. Đây là bảo kính gì mà lại chiếu rọi rõ ràng như vậy? Oa, quả nhiên trứng cá xấu. Sau đó tiểu học tỷ liền luống cuống, xoa xoa nhuận cao, cảm giác mát lạnh sảng khoái thấu xương mà vào. Làm cho nàng có loại cảm giác mặt đầy băng sảng, toàn thân thư sướng, thật sự hữu hiệu a. Đây là lọ hồng loan tử hoàng hoàn dùng để ăn vào điều trị thân thể, thuận theo lục phủ ngũ tạng và thiên quỳ. Bình này băng cơ tuyết ra rẩm dầu cao thoa ngoài da. Không bao lâu nữa, tiểu học tỷ sẽ có thể khôi phục lại mỹ nhan thịnh thế như băng cơ ngọc cốt. Hắn thân là một nam tử đã kết hôn, thiên quỳ gì đó nói ra cũng rất thuận miệng. Cần bao nhiêu càn kim, ta đều cho đệ. Tiểu học tỷ cầm hai cái bình thủy tinh và gương, yêu thích không nỡ rời tay. Tiểu học tỷ ngươi vì nhân loại cống hiến, chỉ một chút xíu bảo dưỡng thánh phẩm này tính là gì? Giá trị không tới 2-3 ngàn càn kim, đều tặng cho ngươi. Ngay cả ánh tiên bảo giám này cũng tặng hết cho ngươi. Vương Thủ Chiết hào phóng phất phất tay nói, tư thái như vậy hào khí. Cái gọi là ánh tiên bảo giám, chính là bề ngoài làm một cái gương nhỏ rất tinh xảo. Học đệ ngươi thật tốt quá, so với sư tôn ta còn tốt hơn, ngay cả thánh phẩm và bảo giám cũng nỡ tặng cho ta. Tiểu học tỷ cảm động không thôi, gương mặt xinh đẹp ửng hồng hẳn lên, nhưng mà sư tôn ta nói, không thể lấy không đồ vật của người, đây là 4 ngàn càn kim đều cho ngươi. Sau đó nàng nhét một bó to càn kim cho Vương Thủ Chiết. Nếu hắn không cần, nàng còn tức giận, cố tình khó khăn, Vương Thủ Chiết nhận càn kim. Sau đó hắn lại tiến vào bước tiếp theo. Tóc của tiểu học tỷ hơi khô, tỷ xem nơi này cuối cùng còn dang rộng, tỷ rốt cuộc là không thương mình bao nhiêu. Vương Thủ Chiết nghiêm túc phê bình, sau đó lại móc ra hai cái bình thủy tinh xinh đẹp, cái bình màu xanh biếc này là Nhu Nhu Ti Thanh, chính là chuyên dùng để rửa tóc thanh ti của tiểu học tỷ này, mặc kệ bất kỳ manh mối nào, dầu mỡ vết bẩn, đều có thể một lần quét sạch, còn có công hiệu bảo thấm ướt. Bên trong cái bình màu lam kia là loạn điệp bách hoa hương, là chuyên môn dùng để bảo vệ tóc, phối hợp bảo trì ánh sáng thanh tú của ngài mềm mại, cũng tản ra mùi thơm bách hoa, ngay cả bươm bướm kia đều nhao nhao dẫn tới. Lợi hại như vậy, bao nhiêu càn kim, mắt tiểu học tỷ đều trợn tròn lên, đây cũng là thánh phẩm mà. Tiểu học tỷ và ta nói chuyện tiền bạc, nói chuyện tiền nhiều tục khí. Coi như ta cống hiến vì nhân loại vệ sĩ. Vương Thủ Chiết tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt nói, không đáng 3-5 ngàn vàng, đó đều là chuyện nhỏ. Không được, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi, đây là 5.000 càn kim, đệ nhất định phải thu. Tiểu học tỷ thật sự là, ai, sau khi thoái thác mấy lần, Vương Thủ Chiết lại cố gắng thu hồi 5.000 càn kim. Trong lòng cảm khái, người thánh địa học cung này thật sự là có tiền. Thật sự là hào khí tận trời. Sau khi thao tác lần này, những sư huynh trốn đi âm thầm xem náo nhiệt kia, đều trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ không thôi, còn có thể thao tác như vậy. Tiểu học tỷ ngươi không phải nên, mau mau bắt nam tử tuấn tú này lại, sau đó đi làm những thí nghiệm đáng sợ tà ác kia sao? Tại sao trong nháy mắt lại bắt đầu ăn tiểu linh thực? Cùng hắn bắt đầu nghiên cứu làm sao nuôi dưỡng làn da và giữ gìn tóc. Những học tỷ kia ai nấy đều hâm mộ không thôi, người quản lý triết học đệ kia, chẳng những dáng dấp tuấn tú oai hùng, thật đúng là hiền lành tinh tế. Nếu như hắn có thể giúp đỡ lau ra băng cơ tuyết cao nhuận, vậy thì quá hạnh phúc rồi. Chỉ tiếc những thứ kia của thủ triết học đệ quá đắt, bọn họ lại không có nhiều tiền như tiểu học tỷ. Cứ như vậy đi, gần nửa canh giờ sau, tiểu học tỷ có thêm một đống chai lọ, Vương Thủ Chiết cũng căng túi lên. Thấy bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm, Vương Thủ Chiết nói, tại hạ nương tử còn đang chờ tại hạ trở về, tiểu học tỷ, những thứ này của ngươi dùng từ từ, không đủ tùy thời hỏi ta muốn. Chờ một chút, ngươi đi rồi, thí nghiệm của ta làm sao bây giờ? Thật đúng là không buông tha. Vương Thủ Chiết cân nhắc một chút nói, thật ra con... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.